Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, Vây Thành. Tinh thần ngân tích đầu này phó bản nhắc nhở không khác nào bom tấn. Tại địa ngục cùng ác mộng cấp đừng với tất cả mọi người vẫn là không biết giai đoạn thời điểm. Lại có người trực tiếp đánh xuyên qua ác mộng cấp phát động ẩn tàng nội dung cốt truyện. Đây là bất luận cái gì phó bản đều chưa bao giờ qua sự tình. Là hắn, còn tại thí luyện chi địa cung binh kinh ngạc nhìn lấy cái tin tức này. Tinh thần ngân tích hắn quá quen thuộc. Tại tân thủ thôn thì từng có gặp nhau người chơi. Giống như hắn đồng dạng kiên trì chiến sĩ đường. Biến mất tiểu trấn còn có ẩn tàng nội dung cốt truyện. Cung binh vừa hướng giao lấy hoàng kim cự viên một bên suy tư phó bản bên trong sự tình. Theo lý thuyết sẽ không có người so với hắn càng giải toàn bộ phó bản hết thảy. Nhưng là hắn nghĩ không ra như thế nào có thể phát động mới nội dung cốt truyện. Hoàng kim cự viên công kích rất cao. Mỗi một lần đều có thể đối cung binh tạo thành gần như hơn ngàn thương tổn. Thế mà cao công kích phía dưới tốc độ nó cũng không phải là sáng như vậy mát. Mỗi lần công kích trước đều sẽ thật cao nâng tay lên cánh tay. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, trì hoãn. Nhưng là đối với cung binh tới nói cái này đủ để là đối phương chí mạng sơ hở. Miss, lùi lại nửa cái thân thể vị cung binh một kiếm rơi xuống. 315, lực bổ hoa sơn, 1131. Cấp 50 bạch ngân lĩnh chủ hoàng kim cự viên có 2000 vật lý công kích mặt bảng. Phòng ngự cũng đạt tới kinh người 1200. Dạng này thuộc tính không phải hiện tại bình thường hơn 30 cấp người chơi có thể đụng vào. Cũng chỉ có cung binh dạng này hiện đang theo đuổi cao công kích cùng kỹ năng thương hại người mới. Có thể đánh ra thương tổn. Miss 638. Miss 413. Miss 1342. Miss bảo kích 3183. Lần lượt né tránh thời điểm cung binh đồng thời có thể đánh ra đầy đủ cao thương tổn. Như là đạo tặc tật phong bộ một dạng, hoàng kim cự viên hoàn toàn bị đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cái này trực tiếp để nơi xa nhìn trộm hai cái đạo tặc kinh ngạc đến ngây người. Ta nói chúng ta thông báo lão đại có ý nghĩa sao? Đạo tặc ngơ ngác nói ra, con hàng này công kích cao như vậy. Tới một cái chết một cái a. Sợ cái chim này, thực sự không được chúng ta đem tất cả boss đều dẫn tới. Lại nói ra hỏa này nghĩ như thế nào đến một người đến soát nơi này boss. Cung binh căn bản không biết hắn hành tung đã bị bại lộ. Dù sao đến sau này tất cả boss đều tản ra đáng sợ khí tức. Hắn căn bản không có cảm giác được có người theo dõi. Mà ngay từ đầu tới thời điểm cũng là chỉ lo tìm tới tọa độ. Mộng Chi Thành, nhìn phía xa còn bị ma pháp bình chướng bao phủ Mộng Chi Thành. Phong Thiên Mạch một bàn tay quất vào cá thờn bơn trên mặt. Cá thờn bơn kinh khủng lui lại một bước. Có lẽ toàn bộ thánh tài bên trong dám đối với hắn dạng này động thủ người cũng liền mấy người. Mà Phong Thiên Mạch cũng là bên trong một cái. Lão đại. Cái này không thể trách ta à. Cá thờn bơn bụng mặt buồn bực nói. Ta sao có thể nghĩ đến là công binh đám kia đần độn có thể đột nhiên đánh lén. Đám kia đần độn đánh lén thành công mấy ngàn người đánh thắng các ngươi hơn 20.000 người. Phong Thiên Mạch lạnh nhạt nói. Vậy ngươi là cái gì? Đần độn cũng không bằng sao. Cá thờn bơn ấp úng lui lại một bước nhẹ giọng nói ra. Muốn là ngày nào buổi sáng các ngươi người tới, cũng có thể cầm xuống a. Ngươi nói cái gì? Phong Thiên Mạch hai mắt trợn lên. Con mẹ nó ngươi là dễ chịu thời gian quá nhiều. Ngươi biết cái gì? Biết Thiên Sách công hội gần nhất đang làm thứ gì động tác sao? Thật tốt, ta đến nói hai câu. Thủy Băng Vũ đi tới bắt đầu giải thích. Mấy phút đồng hồ sau cá thờn bơn bọn người trừng to mắt. Bọn họ nào biết được ở chỗ này còn có nhiều chuyện như vậy cùng nguyên nhân tồn tại. Cá thờn bơn suy nghĩ một chút kinh ngạc nói. Nói như vậy, Mộng Chi Thành chúng ta từ bỏ. Đúng vậy a, Niết Bàn Chi Mộng thở dài. Cái kia công binh hiện tại đều có thể cùng Thiên Sách làm đến cùng một chỗ. Chúng ta khó đối phó hắn. Một cái vận khí rất tốt đồ bỏ đi a. Phong Thiên Mạch cười lạnh nói. Biết ngay tại vừa mới. Ta cùng Băng Vũ bọn họ kém chút xử lý cái kia ra hỏa sao? Người nào? Cá thờn bơn ngơ ngác hỏi. Công binh. Phong Thiên Mạch trắng liếc một chút cá thờn bơn. Nếu như không là gia hỏa này dựa vào cùng Giáng Trần một số quan hệ. Giáng Trần như thế nào lại đem tốt như vậy vị trí giao cho dạng này một cái kẻ vô năng. Đợi chút nữa. Phong lão đại. Cá thờn bơn nghi ngờ nói. Trọng yếu như vậy thời điểm. Cái kia gia hỏa không thủ thành rời đi. Cái này sao có thể. Ta cũng không biết nguyên nhân gì. Phong Thiên Mạch thở dài. Nếu như không là người kia nói cho ta biết, ta cũng không biết, nhưng là đã hắn rời đi, hắn cũng đừng nghĩ trở về. Có ý tứ gì? Cá thờn bơn lại là sửng sốt. Nếu là hắn muốn về thành, tùy tìm một chỗ, cái này không cần ngươi quản. Phong Thiên Mạch cười nói, hiện tại ngươi phải nhớ kỹ là, đem Mộng Chi Thành cho ta bao bọc vây quanh. Đợi đến Thiên Sách bên kia sự tình xử lý tốt, bên này dễ như trở bàn tay. Đúng, cướp bóc hình thức mở ra a. Ân ân, cá thờn bơn hưng phấn gật gật đầu. Khẳng định, vào lúc ban đêm mở cướp bóc đến bây giờ liền không có đóng qua. Bất quá cái này mỗi ngày tiêu hao phồn vinh độ không ít a. Yên tâm, Phong Thiên Mạch cười cười, về sau có ngươi thoải mái. Mộng Chi Thành mấy trăm ngàn tư nguyên cũng không phải nói đùa. Ngươi đến cảm ơn công binh. Tốt, Thủy Băng Vũ đem một ít gì đó giao cho cá thờn bơn sau đó cười nói. Đây đều là Giáng Trần cho ngươi. Thật tốt chơi a, cũng đừng thay hắn tiết kiệm tiền. Hắn nghèo chỉ còn lại tiền. Đúng vậy a, thứ này sợ là hiện tại chỉ có Giáng Trần có thể cho ngươi chơi. Đây cũng không phải là người bình thường có thể lên tay. Ha ha ha ha ha. Phong Thiên Mạch cười nói. Chơi rất vui nha. Nhìn lấy Phong Thiên Mạch ý vị sâu xa thần bí nụ cười. Cứ việc có chút không biết. Nhưng là cá thờn bơn vẫn là ngây ngốc theo cười rộ lên. Mộng Chi Thành chiến đấu ngày thứ ba. Toàn bộ chiến trường xuất hiện kịch vui hóa biến động. Nguyên bản điên cuồng tiến công thánh chấp công hội đột nhiên cải biến phương thức. Bọn họ không lại tiến công mà chính là đem Mộng Chi Thành vây quanh. Cùng trong hiện thực vây thành không giống nhau. Trong trò chơi vây thành thực lòng nghĩa không lớn. Bởi vì người chơi vẫn là có thể truyền tống ra ngoài cái kia làm cái gì làm cái gì. Nhưng là như vậy vây thành thực cũng có được hiệu quả. Bởi vì trong thành người chơi hoặc là nói bị vây thành công hội. Bọn họ hội cả ngày nơm nớp lo sợ lo lắng đối phương khởi xướng tiến công. Mà lại bị vây thành lời nói. Công hội phồn vinh độ nhiệm vụ soát không đứng dậy. Bởi vì không cách nào ra khỏi thành làm nhiệm vụ. Đây cũng là 10 phần trọng yếu. Vây thành, còn tại thí luyện chi địa cung binh thu đến miêu thần phát tới tin tức. Hắn suy nghĩ một chút nghi ngờ nói. Thử một chút phản đánh đâu? Cần phải đánh không? Miêu thần lúc này thì đứng tại Mộng Chi Thành tháp canh dưới. Hắn nhìn xem nơi xa thánh chấp công hội trong đội ngũ thở dài. Đối phương, tựa hồ muốn làm thật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.